Mến chào quý vị thính giả, lại là trên đây chúng ta lại được gặp nhau trong khung giờ quen thuộc là 8 giờ tối hàng ngày. Và Trinh cũng xin cảm ơn quý vị thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi các video truyện trên kênh của Trinh. Và hôm nay Trinh xin gửi đến cho quý vị thính giả hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoang, truyện Để Binh Vực, Để Đứng Về Phía Những Người Cùng Khổ Trong Xã Hội Ngày Xưa, đó là Chuyến Tàu Nam và Được Chuyến Khách. Ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả cùng đón nghe. Quý thính giả đang nghe truyện ngắn Chuyến Tàu Nam của nhà văn Nguyễn Công Hoang, truyện được phát trên kênh của Trinh. Hành khách về Nam Định chuyến tàu thủy ấy đều bị một phen hết hồn. Một bà già mới mắc phải bệnh dịch tả. Tuy lúc ấy đã đến 2 giờ sáng, song không ai dám ngủ nữa. Nghe tin dữ dội, họ nhổm cả dậy, ngồi bó giò trên chiếu, trải la liệt trên mặt sàn tàu, tỉnh như sáo, hỏi thăm nhau, xem hiện nay bệnh nhân đó thế nào. Nhưng chẳng ai được mắt trông thấy người khốn nạn, vì mãi bản đã ra lệnh cho mạch nô, khênh bà ấy xuống tầng dưới. Ở đằng lái, chỗ ấy vắng người, cốt giấu kín chuyện đi. Song họ chẳng giấu nổi ai cả, bởi vậy người nào cũng lo sợ. Nhìn lại xem bà già ngồi cạnh mình lúc chập tối có còn đấy hay không để được yên lòng. Rồi thần hồn nát thần tính, ai cũng thấy mình như bị răm rẫm đau bụng. Mấy ngọn đèn dầu treo ở mui đưa đi đưa lại theo nhịp tàu trành, chiếu ánh sáng đỏ mờ chập chờn vào những bộ mặt xám ngoẹt. Bốn bên trời đen thẳm kinh hồn. Bỗng một người khách đi qua mình trần, quần sáng lá tỏa và quấn lên đến bẹn. Một bà hỏi: "Ai làm sao thế hả chú?" Người khách thản nhiên đáp: "Bệnh dịch, một bà già. Cái thư này cứ ăn nhảm vào thì chết toi à." "Bà ấy khỏi chưa chú?" "Khỏi à, cái này xuống âm phủ thì khỏi." Rồi anh gãi nách, nhăn răng ra cười sằng sặc. Một bà khác chép miệng hỏi: "Tội nghiệp, thế không cho người ta thuốc thang gì à?" Người khách giơ hai tay ra, hất hàm nói: "Bà có thuốc, tìm mà cứu người ta." "Thế bây giờ bà ta đâu hả chú?" "Ở dưới kề. Cái ông chủ không bằng lòng cho ở tay, sợ lây à." "Bà ấy đi có một mình thôi à?" "Chẳng một mình thì hai mình à." "Bà ấy về bến nào?" "Nam Tỉnh à." Nói đoạn anh tiếp: "Cái này các ông các bà đừng sợ." Người khách đi, nhưng hành khách còn bàn tán: "Rồi đến bến, chúng ta không được lên đâu. Người ta tiêm và giữ hành khách ở dưới tàu vài hôm và cấm tàu chạy 40 ngày. "Thế à?" Ai nấy có vẻ lo ngại. Một người đàn ông ra dáng lịch duyệt nói: "Các ông các bà không biết, chứ bây giờ người ta ngặt lắm. Ai không có vé tiêm là người ta giữ lại ngay." "Thế à?" "Phải. Tôi đã có lần đi ô tô từ Nam Định sang Hải Phòng. Xe phải đổ đến 4-5 lượt để lên khám vé tiêm. Ngay như hết hạt Thái Bình sang hạt Vĩnh Bảo, hai hạt chỉ cách nhau có một con sông, mà bên này cầu một toán lính khám, bên kia cầu một toán lính khám. Xe đến chỗ ấy phải đổ 2 lần luôn, mất thì giờ lắm." Một người bướng bỉnh nói: "Thì cứ đi bừa có được không? Giữa đường có cây tre chắn ngang rồi, ông bảo còn đi đằng nào. Vả nếu cứ đi á thì người ta biên số xe để phạt." "Thế ngộ không có vé tiêm thì sao hả ông?" "Ồ, thì bà tính lên trên vẫn là tốt, nhưng giữa đường ấy thì ai biết đâu. Cho nên chờ lúc vắng dấm dúi cho họ dăm ba hào thì họ để cho đi như thường." "Thế à, người ta có khám tay không hả ông?" Người kể chuyện ra dáng trịnh trọng, gật đầu đáp: "Có chứ." Một người khác nói: "Có một lần đi đường, đến một chỗ có lính khám, mà tôi không rõ là hạt nào. Chúng tôi bị khám ngặt quá, vì có ban quản hạt cũng đứng đấy. Bao nhiêu hành khách phải xuống xe hết và vào cả trong hàng mà qua ngồi. Những người có vé tiêm không đề ngày hoặc hơi bẩn một tí là bị quan giữ lại hoặc sai lính tát. Bỗng có một cái xe ô tô ở đằng xa chạy vùng vụt lại. Sắp đến cây tre giữa đường, xe bóp còi vang rầm, rồi rít phanh để hãm. Lúc ấy trên xe, tôi nghe thấy có tiếng Tây nói lên. Chắc là người Tây đang cự sao không mở đường cho người ta đi. Mở thế nào được? Phải có phép quan chứ. Thấy tiếng còi xe và tiếng quát tháo, chắc quan biết là có Tây, vội vàng chạy ra, đến gần xe. Rồi khi quan tới chỗ cửa kính xe, tôi thấy ngài vừa thò đầu vào trong, đã thục vội ra ngay. Mà trong xe, tiếng quát tháo vẫn oằn oằn. Lập tức ngài bắt Tuần, nhấc gióng ra cho xe đi. Mọi người cười ồ, cho là câu chuyện mình có thể làm bạn đi đường, quên được ông thần dịch tả trong chốc lát. Người ấy lại nói, tôi đã đến một làng, có hơn 50 người chết dịch. Ghê gớm quá, tôi rợn cả tóc gáy. Đường làng ấy thì ngoằn ngoèo và hẹp mà bẩn hết sức. Bên lối đi, ướt át những rãnh bùn đen lầy lên, về lũ lợn nó đầm. Thỉnh thoảng, cạnh đường có cái giếng xây tròn bằng cây nia, thì nước vàng lên những ván, mà cạnh giếng thì bùn lầm lên, chắc bùn ấy rỉ rả xuống nước ăn. Nhà cửa thì lụp xụp, ẩm ướt tối tăm. Nhà nào có người chết dịch, lại phải treo tên ra ngoài ngõ, viết trên mảnh liếp quét vôi trắng, to độ bằng quyển vở, chua cả tuổi và ngày chết nữa. Mọi người thở dài, người ấy lại tiếp, thì ra xó nào cũng thấy sự chết ở trước mắt. Thế người ta không rắc vôi trừ trùng à? Có, người ta lại vẫy vôi nước ra đường, lên cả lá cây. Thành thử đường đi đã hẹp, chỉ độ một sải, bị lá chiếm đến nửa lối, mà lá bị vôi, nó vàng úa và chết héo. Tôi tưởng như thấy cây chết nó quay sát ngay gần mình và vươn tay ra bắt mình. Nghĩa là đằng trước, đằng sau, bên phải, bên trái, chỗ nào cũng những chết là chết. Ai nấy rùng mình và thấy như luồng gió thêm lạnh. Cao hứng, người ấy lại nói, mà không gì thảm bằng đám ma người chết dịch. Thôi, đã chết dịch thì họ hàng làng nước không ai dám đi đưa. Có một đám ma, chỉ có 4 người đi đưa. Anh con trai và anh con rể khênh quan tài, chị con gái và chị con dâu vác mai và cuốc đi đào huyệt. Thôi thì ngày hay đêm, bất cứ lúc nào cũng có đám ma. Lắm đêm thanh vắng, bỗng thấy lành lạnh có tiếng khóc và có ngọn đuốc ở ngoài đường, thì ai còn giữ được hồn vía nữa. Từ chập tối, đường xá trong làng vắng tanh, không ai dám đi nữa. Rồi vào lúc khuya, sư vãi trong chùa và các già trong làng cầm hương, nến, thanh la, trống đi tống quan ôn và cầu bình yên. Ôi giời ơi, tôi đố ai nghe tiếng chủm chọe mà yên tâm được đấy. Bỗng tàu rút còi dài, một người nhìn ra ngoài trời tối, nói, dễ thường đến Tân Đệ. Một người khác quả quyết, phải, ai xuống bến Tân Đệ, sắp sửa dần đi là vừa. Người ta đứng ra mạng tàu, nhìn lên bờ, đèn trên bến le lói như ma trời. Tàu rút còi vài tiếng ngắn nữa, rồi đi qua bến để quành mũi lại ngược dòng nước, mới áp mạng vào chiếc xà lan gần bờ. Con tàu sình sịch chưa tắt hẳn máy, những hàng quà bánh và người hàng cơm đứng trên xà lan đã rau và mời chào in ỏi. Nhưng bỗng người ta chạy như vịt, tranh nhau qua cầu để lên bờ, xô nhau suýt ngã cả xuống nước. Có người mắc bệnh dịch tả. Thì lúc ấy, hai người mạch nô đương co sền sệt từ chỗ tối ra cái chiếu. Trên có một người nằm. Người khách đi theo chửi rủa và nói, cái lại sóng tay, không cho ti nằm tỉnh à. Rồi quát tháo, mặc kệ à, kéo mau nó lên. Chiếc chiếu theo 4 cánh tay lực lưỡng lê trên sàn tàu rồi đến chỗ cửa bắc cầu. Dưới ánh đèn, người ta trông rõ một người dệt đen đét, nằm còng queo đen thui thủi, chỉ còn hơi cửa cậy. Nhưng người ta cũng nghe thấy tiếng rền rĩ của người sắp hết hơi. Lạy chú, cho tôi về Nam. Chứ lên đây thì tôi làm thế nào được? Người khách giận dữ đáp. Mặc kệ à, về Nam thì ai chịu thạch cho ông chủ à? Một người hành khách thay đổi bất bình ra can thiệp. Không được phép thế, người ta xuống Nam kia mà. Ây à, bét rồi. Nhưng thưa ngài, này về Nam thì tàu không được chạy trong 40 hôm. Các ông các bà phải ở dưới tàu không được lên bộ, mà tàu phải nuôi cơm, thệt cho ông chủ lắm à. Rồi người khách cầm chiếc gậy thúc vào cạnh sườn bà già và dục. Ti dậy lên bờ mau lên, cho tàu chạy. Nhưng bỗng Lính Tráng và Lý Dịch trên bờ xuống. Này, ông bại bản, ông không có phép bỏ người ta ở đây. Người khách tươi cười nói. Lầy, các ông không bết. Người ta già yếu, chứ có bệnh tật gì đâu. Người ta lấy vé, xuống Tân Tệ cây mà. Người đàn bà kêu lên. Tôi đi Nam Định đây. Bây giờ bỏ tôi ở đây thì tôi khổ. Người mại bản không còn cãi được. Xung Tiết quay ngoắt đi và lẩm bẩm. Tiểu Nam A, cái này ngộ không cần. Con tàu đổ một lát, rồi rút còi và nhổ neo lự lự đi. Nó đi độ 20 phút, bỗng nó tắt máy và áp vào gần bờ. Trên tàu, hành khách đương bàn tán, bỗng im phăng phắc để nhìn theo hai mạch nô chạy ra giang vội vàng. Hai người này lại đằng lái, dòng chiếc xuồng gỗ xuống nước, rồi chở theo mạng tàu đến gần cửa khoanh giữa. Lúc ấy, người đàn bà ốm kêu thất thanh, nhưng không ai nghe rõ. Bốn người khỏe mạnh túm tay bốn góc chiếu, nhấc bổng người ốm lên. Người khốn nạn dãy đành đạch, thò cánh tay khẳng khiu ra, cố víu chặt lấy thành cầu để giữ lại. Nhưng người mại bản trợn mắt, giơ gậy ra, vụt vào cánh tay bà già. Tức thì bà phải rụt ngay lại. Thế là bốn người khên cái chiếu, quẳng xuống sạp xuồng. Rồi sáu mái chèo tòng tọc, đẩy làn nước. Người mại bản nhìn theo, vẻ mặt lo lắng. Đến nỗi điếu thuốc là bầu, tắt từ bao giờ mà không biết. Đến khi chiếc xuồng lại áp vào mạn tàu, sáu người mạch nô lên rồi. Chú ra lệnh cho tàu chạy. Chú mới vui vẻ. Chú thổi phừng phực cái mồi giấy cho lửa bén bùng lên và chăm hút một hơi. Khoái chí. Truyện ngắn Được Chuyến Khách của tác giả Nguyễn Công Hoan. Vì nghĩ đến buổi khách ngày chợ phiên, nên từ trưa đến bây giờ, tự nhiên anh Tiêu như thấy nhẹ nhõm hẳn một nửa người. Anh ngồi dậy, nhưng thấy mình mẩy ê ẩm. Anh vươn vai, duỗi khụp hai tay, rồi nhảy từ trên phản xuống đất. Anh đứng yên một lát cho đỡ chóng mặt, rồi lấy năm đầu ngón tay vuốt lại mái tóc. Nhìn cây điếu, anh định đặt một mùi hút thử xem còn ho không. Nhưng hình như anh chưa thèm thuốc lắm. Anh biết thế là anh chưa khỏi thực. Anh Tiêu ra cửa đứng, thấy người qua lại đông đúc. Anh phấn khởi, quên cả ván vất. Đã 4 hôm nay anh nghỉ xe, vì lúc nào anh cũng hầm hập sốt. Trước kia mỗi khi bị nóng mình nóng mẩy, anh cho là thường. Anh không hề chịu nằm rên hoặc uống thuốc. Trong nghề anh đã tìm ra được một môn thuốc rất thần diệu. Lúc nào người anh cũng gây gáy thì không kỳ quặng đắt rẻ. Anh cố kéo lấy một chuyến khách, chạy một mạch rõ nhanh, cho ra mồ hôi. Tự khắc cơn sốt nó rơi ở đường lúc nào không biết. Nhưng từ đầu năm nay, sức anh chống chọi lại với các bệnh tật có kém đi. Lắm khi anh phải hàng trước một cơn nhức đầu hay một trận đau bụng. Hơn 10 năm cầm càng xe, anh Tiêu cho rằng như thế anh cũng đã là dai sức. Vì mắt anh từng thấy các bạn không chịu được những nỗi nhọc nhằn của nghề. Có người mới làm được vài hôm đã phải một trận ốm thừa sống thiếu chết. Có người mới kéo xe được độ 3-4 năm đành xoay nghề khác nhẹ nhõm hơn. Có người không kiếm đủ ăn phải chịu bó tay thất nghiệp và đi ăn cắp, ăn trộm.

May làm sao anh lại tranh được chuyến khách. Nguyễn Công Hoan, năm 1936. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong hai truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan là Chuyến Tàu Nam và Được Chuyến Khách. Nghe xong hai tác phẩm này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Và đặc biệt là trong tác phẩm đầu tiên, quý vị có cảm thấy là cách xử lý đại dịch của ông bà ta ngày xưa có khác gì bây giờ hay không? Và những con người khổ nhất trong đại dịch lúc bấy giờ là những ai? Quý vị hãy để lại bình luận bên dưới để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ thì Trinh xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo. Bye bye. Quý vị đừng quên like, share và subscribe cho kênh của Trinh nếu quý vị cảm thấy hay nhé.